Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 653, mới bổ nhiệm nhân sự. Converter Dung Kiều cầu phiếu ngày thứ hai buổi sáng. Chị Vân mở mắt lúc này không thấy lý trí, trong lòng nhiều ít mang theo mấy phần thất lạc. Còn lấy vì cái đó nhỏ đàn ông đã đi đâu? Hồi tưởng lại tối hôm qua nói, đắng chát từ cười giễu một cái, một đêm mộng thơm tỉnh lại, còn cảm thấy là trên trời rớt khối nhân bánh vậy. Đây chính là một nhà thị giá vượt qua 500 tỷ Mỹ kim siêu cấp công ty lớn. Làm sao sẽ tùy tùy tiện tiện liền mời mình đi làm ghế thủ lãnh chấp hành quan đây? Mặc vào quần áo ngủ, đi ra lúc này nhìn trong phòng khách ngồi Lý Trí, sững sốt một chút. Ngươi không đi? Lý Trí quay đầu lại, hướng chị Vân cười một tiếng, nói, làm sao, ta ở nơi này không tiện sao? Chị Vân đến không phải muốn thúc giục Lý Trí đi ý, chẳng qua là cho rằng hắn thừa dịp mình ngủ rời đi. Không có, chị Vân mỉm cười lắc đầu, đi tới ngồi ở Lý Trí bên người, nghi ngờ hỏi, làm sao dậy sớm như vậy? Lý Trí cười khổ nhún vai một cái, nói, cái gì kêu dậy sớm như vậy? Bổn thiếu gia một đêm ngủ không ngon không tốt. Hướng đối diện trên bàn uống trà nhỏ ngồi, Tiểu Băng giới thiệu. Vị này là Tiểu Băng, nữ sĩ, tập đoàn băng hồn phía sau màn, nhỏ lão đại. Hì hì, ông chủ, ta thích tiếng xưng hô này nha. Tiểu Băng cười đùa hướng Lý Trí nháy mắt một cái, xoay đầu lại, hướng về phía chị Vân lễ phép nói. Vân tiểu thư, ngươi khỏe, ngươi khỏe. Chị Vân gật đầu, nhìn Lý Trí hỏi, ngươi cái này, trí năng Tiểu Băng, theo chúng ta có cái gì bất đồng sao? Trí năng Tiểu Băng, cơ hồ điện thoại di động của mọi người lên đều có một cái. Nhưng cũng không phải là mỗi một Tiểu Băng, tướng mạo hình dáng cũng giống nhau. Cái này có thể mình điều chỉnh dự tính. Nàng là băng hồn trí năng, nồng cốt. Ngươi nói có cái gì bất đồng không có? Lý Trí cười nhún vai một cái, nói, sau này có cái gì không giải quyết được vấn đề, có thể trực tiếp cùng nàng giải trừ. Dĩ nhiên, ngươi nhậm chức công ty điện thoại di động băng hồn sau này, tùy tiện người máy trí năng hệ thống, cũng biết tiến hành thăng cấp. Thừa dịp thời gian còn sớm, chị Vân đi phòng bếp tự mình thay Lý Trí làm điểm tâm, còn gắng gượng phong phú, mùi vị cũng rất tốt. Ra trước cửa, Lý Trí trước liên lạc một chút Tôn Trường Lai cùng Vương Nhị Hổ hai người. Đón lấy công ty điện thoại di động băng hồn nhân viên đã tìm được. Tôn Trường Lai sững sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi, còn như Vương Nhị Hổ phản ứng. Ngược lại là gắng gượng bình tĩnh, rời đi công ty điện thoại di động băng hồn đã thành định cục. Hơn nữa sau này có chuyện trọng yếu hơn chờ nàng đi hoàn thành. Cho nên, ai đón lấy công ty điện thoại di động băng hồn đối với nàng mà nói, sớm đã không là chuyện trọng yếu gì tình. Là ai? Ba người hỗ động video giọng nói, Lý Trí ở trong xe. Vương Nhị Hổ lúc này vẫn cùng Từ Kiều chung một chỗ. Thậm chí trên mình còn ăn mặc Từ Kiều quần áo ngủ. Hiển nhiên không có rất đặc biệt nguyện ý sớm lên ý. Chỉ có Tôn Trường Lai vị này, tập đoàn băng hồn, đại nội tổng quản, đã đến trong công ty. Quán ba 9178 chị Vân. Lý Trí cười đưa tay, tỏ ý Tiểu Băng đem ngồi đối diện chị Vân gia nhập vào nói chuyện điện thoại video bên trong tới. Mọi người khỏe, ta là Triệu Tử Vân. Chị Vân yêu nhã cười tự giới thiệu mình nói, biểu hiện rất rộng rãi, nhưng là chỉ có chính nàng biết. Nhiều năm như vậy gió to sóng lớn đều trở lại, sớm đã không phải là ban đầu lần đầu rời giang hồ cô gái nhỏ. Lúc này lại vẫn có chút khẩn trương. Triệu Tử Vân, liền liền Lý Trí đây cũng là lần đầu tiên nghe được chị Vân nói mình tên họ thật. Bình thường mọi người cũng chị Vân gọi nàng. Tên thật là gì? Người biết còn thật không nhiều. Tôn Trường Lai cười một cái, nói, chị Vân đại danh, tại hạ nổi tiếng đã lâu, không nghĩ tới ông chủ có thể mời tới chị Vân rời núi. Thật cao hứng sau này có thể cùng ngươi cùng nhau cộng sự. Nếu chị Vân liền ngồi ở Lý Chí bên người, vậy nói rõ sự việc đã thành định cục, dù là trong lòng không muốn, có ý tưởng, vào lúc này cũng đều phải biệt trở về. Ông chủ nhỏ cái gì nóng nảy, Tôn Trường Lai cũng không phải không biết. Cảm ơn, cũng là vinh hạnh của ta. Chị Vân mỉm cười nói, Vương Nhị Hổ lười biếng nằm ở trên giường, nói, đánh ngươi không ý kiến. Không ý kiến liền tốt, một hồi đi điện thoại băng hồn trụ sở chính, đem sự việc cùng chị Vân giao tiếp một chút. Chị Vân vừa mới đến, đối với công ty điện thoại di động băng hồn cũng không phải quá quen thuộc. Người tốt nhất cho nàng trang bị một cái hoàn thiện trợ lý đoàn đội. Có thể để cho nàng mau sớm biết rõ dung nhập vào công ty, Lý Chí nói xong. Sẽ để cho Tiểu Băng cho Vương Nhị Hổ đá ra ngoài. Chị Vân nhìn Lý Chí một cái, đến không nói gì, mà Tôn Trường Lai đối với Lý Chí cử động lại là vô ý bên ngoài. Vào lúc này đoán chừng cũng đã sớm đem Vương Nhị Hổ làm xong. Ông chủ nhỏ phương diện này ngự hạ năng lực, nhất là đối với phương diện nữ nhân, vẫn là tương đương để cho người bội phục. Công ty điện thoại di động băng hồn tiếp theo muốn làm chính là duy ổn. Thu hồi linh năng, phát triển, băng hồn trí năng, phân tử. Nếu như có thể nói, ta còn hy vọng điện thoại băng hồn có thể kiếm được hàng loạt tiền mặt. Phản bổ tập đoàn bên này, Lý Chí ngay trước Tôn Trường Lai mặt, đối với chị Vân nói, lời này vừa là nói cho chị Vân nghe, cũng là nói cho Tôn Trường Lai nghe. Sắp đến tập đoàn tổng bộ lúc này trên căn bản Lý Chí cùng Tôn Trường Lai. Chị Vân bây giờ đã câu thông xong hết rồi, còn dư lại chính là Vương Nhị Hổ cùng chị Vân giao tiếp công việc. Xế chiều hôm đó, điện thoại băng hồn trang web càng mới ra, chị Vân bổ nhiệm tin tức, trên nét một mảnh xôn xao. Không ai nghĩ tới điện thoại băng hồn đổi đem tốc độ sẽ nhanh như vậy. Vương Nhị Hổ vừa muốn bị miễn chức, tin tức truyền tới, mới nhậm chức CEO liền đã vào vị trí của mình. Điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu xa, sự việc có phải hay không đã sớm trong bóng tối tiến hành. Khoan hãy nói, trên nét Vương Nhị Hổ vị này, Nhị Hổ nữ vương, người ái mộ còn không thiếu. Thiếu chút nữa không đem điện thoại băng hồn trang web cho soàn soạt nổ. Các bạn trên mạng cũng rất muốn biết, Nhị Hổ nữ vương tiếp theo sẽ bị như thế nào? Là thăng chức, vẫn bị đánh vào lãnh cung. Cuối cùng tập đoàn băng hồn trang web lên, cho ra một phần có liên quan, Vương Nhị Hổ mới bổ nhiệm. Vương Nhị Hổ sắp xuất hiện người tập đoàn băng hồn phó tổng, người máy nghiên cứu cùng bộ môn khai thác bộ trưởng, tức thì có hiệu lực. Mặc dù Nhị Hổ nữ vương không có ở đây trông coi công ty điện thoại di động băng hồn, nhưng vẫn là tập đoàn băng hồn phó tổng. Còn như cái gì người máy nghiên cứu cùng bộ môn khai thác bộ trưởng, tập đoàn băng hồn có máy móc người ngành sao? Rất nhiều người nghi ngờ. Thật ra thì phần này nghị định bổ nhiệm chính là một cái nấc thang, trên thực tế là vì hái đào. Còn đối với Vương Nhị Hổ mà nói, minh lít tối tăm hàng, từ đường đường trước đài Nhị Hổ nữ vương, một chút bị trời cao treo lên. Hiển nhiên tập đoàn này phó tổng chức vị không thể cùng trông coi điện thoại băng hồn như vậy một nhà công ty lớn như nhau. Cái trước nói trắng ra, chẳng qua là một vị phó tổng, còn như người sau đâu, vậy thì là trông coi một thành phong cương đại lại, quyền lợi có thể vậy sao? Bỏ mặc bên ngoài đánh giá thế nào tập đoàn băng hồn bổ nhiệm, nói thế nào Vương Nhị Hổ, làm sao mắng Lý Chí, điện thoại băng hồn đổi đem, đã là định cục, còn như công ty điện thoại di động băng hồn những thứ khác hiểu chuyện hỏi. Tập đoàn băng hồn bên này chỉ hồi phục một câu nói. Ông chủ đồng ý, cổ đông nhỏ chỉ có thể làm nhìn. Phản không phản đối, tạm không tán thành cũng không có chỗ nào sai. Mà trong tập đoàn băng hồn bộ, bất kể là công ty điện thoại di động băng hồn, còn những thứ khác chi nhánh công ty, đối với Vương Nhị Hổ bị miễn chức, chị Vân tiếp nhận Vương Nhị Hổ, trở thành điện thoại băng hồn người trông coi, đến tương đối yên tĩnh, nhất là nhân viên cao tầng, ông chủ, nồng cốt nhân viên hiệp nghị thư chương trình, đã bắt đầu khởi động. Tiểu băng hướng Lý Trí nhẹ giọng nói, Lý Trí gật đầu một cái, đây là chuyện trọng yếu, không thể qua loa, không đồng ý, không muốn ký kết, nồng cốt hiệp nghị thư, nhân viên. Ở ẩn hình tài nguyên nghiêng phương diện, cùng ký hiệp nghị sách nhân viên, là có khác biệt trời vực, bao gồm tu luyện công pháp, linh năng, võ, cùng với thuốc gen phương diện, cũng sẽ không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tayuien.com/loi-nosai-nosai-nguien-nosai-nguien-nosai-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu.